Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 492. Cuộc chiến lớn. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần còn chưa tới Trường Thành. Từ xa ngoài Trường Thành xuất hiện một mảng mây đỏ rất lớn cuồn cuộn bay tới. Trong làn mây đỏ đó có rất nhiều oan hồn. Kích thước hơn hẳn oan hồn bình thường. Màu đỏ rực. Ngập tràn lệ khí. Khi tới gần, chúng tụ lại với nhau. Tạo thành một cái đầu rất to. Chừng hơn 3.000 trượng. Mái tóc rất dài. Gương mặt rất giống mặt của nữ tử. Đôi mắt lạnh băng. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh của cái đầu, trong sương mù đỏ cuồn cuộn, mơ hồ có một bóng người. Song rất mơ hồ. Cô gái này dường như đã dung hợp vào với trời đất. Khí thế cực mạnh mẽ và điên cuồng. Trần Hạ Thiên. Nữ tử trên đầu lâu mặc áo bào đỏ. Giọng lạnh băng. Giọng nói của nữ tử không lớn. Nhưng lạ thay lại vang vọng bốn phương. Xuyên qua cả trận pháp của Trường Thành. Vọng vào tới bên trong Trường Thành. Ai cũng nghe thấy. Ai cũng như thấy mình đang ở trong biển máu. Hét lên thảm thiết. Trăm người của Bạch Tiểu Thuần đều chảy máu thất khiếu. Cả người rung bần bật. Bạch Tiểu Thuần cũng run người. Như có hai con dao đâm qua lỗ tai xuyên vào trong não. Quấy động trong đó. May mà kim đan của hắn tràn ra rồi một tia thiên đạo khí tức. Giúp hóa giải bớt. Thiên nhân. Từ trong tháo cao. Một luồng sáng bay ra. Dù hiện giờ không phải đêm tối, nhưng trong ngoài Trường Thành, bầu trời đều âm u tối tăm, vang dậy tiếng kèn trận. Thế nên làn ánh sáng từ trong tháp bay ra trở nên chói mắt, như chiếu sáng cả đất trời. Nhìn từ xa, cứ tưởng đôi mắt vĩ đại kia hóa thành một mặt trời sáng lóa. Làn ánh sáng loang ra, tất cả tu sĩ trong Trường Thành lại khôi phục trở lại như thường. Âm thanh làm vỡ nát tâm thần kia đã bị chặn lại ở bên ngoài. Hồng Trần lão ma. Đừng hòng càn rỡ. Một bóng người già nua từ trong đôi mắt vĩ đại trong nháy mắt đã xuất hiện ở Trường Thành. Ông bước ra một bước. Thẳng tới rặng mây máu kia. Trường Thành mới khôi phục lại như thường. Lão giả này chính là phụ thân của Trần Nguyệt San. Sư phụ của Triệu Thiên Kiêu. Trần Hạ Thiên. Ông mặc trường bào trắng. Cả cơ thể như dung hợp vào với trời đất. Hai người giành nhau quyền khống chế trời đất. Trong chớp mắt, Trần Hạ Thiên đã bước vào trong mây đỏ. Bên trong vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Rặng mây đỏ cuộn trào kịch liệt. Đám Bạch Tiểu Thuần đã tới Trường Thành. Bên tai vang rền tiếng chém giết. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra chiến trường ngoài Trường Thành. Trong mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Ngoài Trường Thành, oan hồn nhiều vô biên vô hạn. Xen lẫn giữa chúng là cử nhân. Số lượng cử nhân cực đông. Nhìn cơ bản không thấy cuối. Cứ như vô tận. Các cử nhân này đang xua vô số cử thú ào ào xông lên công kích Trường Thành. Cả Trường Thành lung lay như sắp đổ. Trên bầu trời cũng có cử nhân và oan hồn chẳng chịt. Xen lẫn trong đó ít nhất có tới mấy ngàn hồn tu. Những hồn tu này dù nam hay nữ cũng đều vô cùng tuấn mỹ. Mặt mày lạnh tanh. Da tay rất sắc bén. Đứng xen lẫn với các thổ dân. Giống như đang điều khiển những thổ dân đó. Ở phía xa còn có những luyện hồn sư được khá nhiều hồn tu vây xung quanh bảo vệ. Những luyện hồn sư này đều mặc trường bào. Mỗi lần phất tay đều làm xung quanh rung chuyển. Oan hồn gào vang, điên cuồng xông lên. Xa hơn nữa, có 5 cái tế đàn màu đen rất to lơ lửng giữa không trung, phóng ra cột sáng màu đen xông thẳng tới tận trời, tạo thành một hình ngũ giác. Bên trong hình ngũ giác đó như một thế giới khác. Không gian trong đó như đang vỡ ra. Những bàn tay ruột đang không ngừng thò ra.